Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 đêm trăng lưu quang. Muội muội làm sao như thế, không cẩn thận, bị phỏng không? Giang Nam Nhứ trong lòng ám nhạc, ngôn ngữ bên trong, lại là cực kỳ quan tâm, kia thiếu nữ tự biết đuối lý. Thấy chậm rãi người nhiều lên, cũng không tiện phát tác, liền nén giận lên. Chỉ là trong miệng âm thầm lẩm bẩm nói, người lớn lên hình thù kỳ quái, còn cư nhiên sẽ xử yêu pháp. Giang Nam Nhứ trong lòng có khí, đem trong tay cái ly hướng trước mặt trên bàn nhỏ một phóng. Phất nhiên ly tịch, rất xa đi, nàng trong lòng căm giận, tự cửa nách đi ra trung đường. Vừa lúc nhìn đến một người cao lớn thân ảnh, tự bên ngoài xoải bước mà nhập, người nọ cực kỳ hùng tráng. Tuy rằng không có nhìn đến đối phương dung mạo, Giang Nam Như cũng đã nhận ra đối phương. Người nọ không phải người khác, đúng là Giang Nam Như phụ thân Giang Tuyết Phong. Chẳng qua, Giang Tuyết Phong tựa hồ không thế nào thích Giang Nam Như. Dùng Giang Nam Như nói, hẳn là không thế nào sủng ái, cũng chưa nói tới chán ghét. Kia gia tộc Trung Thu tụ hội, đơn giản là ăn ăn uống uống, nhìn ca vũ thôi. Giang Nam Như nghĩ nhàm chán, liền tự cửa nách chợt lóe thân ra viện môn. Trung thu chi dạ, ánh trăng thực mỹ. Lúc này tuy rằng còn không có nguyệt quá trung thiên, nhưng ánh trăng đã giống như là một cái mâm tròn giống nhau, cao cao treo ở giữa không trung phía trên. Giang Nam Như chậm rãi đi ra viện môn, đi tới sau núi bên trong. Ban đêm sâu thẳm, ở ánh trăng chiếu rọi dưới đều có một loại khác ý thơ. Giang Nam Nhứ đi tuy chậm, nhưng nàng tựa hồ cũng không theo đuổi tốc độ. Ở ban đêm trong rừng cây, ngay cả ánh trăng đều trở nên mông lung. Giang Nam Nhứ đi một đoạn, đình một đoạn, thẳng đến cách này ầm ĩ trung đường rất xa, mới thở phào một hơi. Nơi này chỉ có thể cảm nhận được tự nhiên tươi mát, lại là không có một tia nhân gian ầm ĩ. Giang Nam Nhứ chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên thấy giữa không trung một đạo lưu quang rơi xuống tới rồi sau núi phía trên. Kia lưu quang độn tốc cực nhanh, Giang Nam Như ánh mắt một trận hoảng hốt, còn tưởng rằng là trên bầu trời sao băng. Kia sao băng nhiều xuất hiện với ngày mùa hè này, trung thu chi dạ, trăng sáng sao thưa, thật là cực kỳ hiếm thấy. Không biết làm sao, Giang Nam Như trong lòng ngực nóng lên, một cổ đạm kim sắc quang mang đêm này bao phủ trong đó. Nàng trong lòng sáng tỏ, là kia vô danh đá quý phát ra quang mang. Mặc dù là như thế, trên người vẫn là mạc danh có một cổ hàn ý. Kia trên người hàn ý còn chưa lui bước, tự chân trời lại có một đạo lưu quang phóng tới. Lần này lưu quang muốn so với phía trước nhanh chóng nhiều. Giang Nam Như lúc này mới biết, phía trước rơi xuống chỉ sợ không phải sao băng. Nàng bước chân tuy rằng tập tễnh, nhưng lại là gian nan đi trước, muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Giang Nam Như chậm rãi thượng sau núi, còn chưa đến gần, liền rất xa thấy hai người đứng thẳng ở sau núi một khối tảng đá lớn phía trên. Trong đó một người, dáng người gầy ốm, dưới hàm tam lũ râu dài, cư nhiên là Đi Không Từ Giã Giang Thành Tử. Giang Nam Như đột nhiên nhìn thấy cố nhân, trong lòng không khỏi tò mò. Nàng đảo mắt nhìn về phía mặt khác một người, lại là không biết, là một người tinh tráng hán tử. Giang Nam Như thấy hai người đi tới đi lui, cũng không dám dựa vào thân cận quá, chỉ là đứng xa xa nhìn, lại nghe hán tử kia cao giọng nói, Giang Thành Tử, liền không cần lại dãy dụa, người đã là chúng ta Ngũ Độc đoạt mệnh đinh, thời gian không nhiều lắm, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Si tâm vọng tưởng, kia Giang Thành Tử hung tợn nói. Giang Thành Tử ở Giang Phủ Trung thời gian không ngắn, Giang Nam Như vẫn là lần đầu nghe thế ngữ điệu, không khỏi đánh một cái dùng mình. Đừng nói là ngươi, chính là trúc cơ tu sĩ, cũng khó có thể ngăn cản kia Ngũ Độc đoạt mệnh đinh. Kia bìa cứng hán tử lại là không vội, khẽ cười nói, đều không cần bổn đại gia động thủ, qua này nhất thời canh ba, ngươi liền sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Ngoặc kép, hết chương.